Cực phẩm ta thiếu, chương 585, cái giá lớn khi trang bức. Góc truyện audio.com, nữ nhân này cũng không phải muốn giết Trần Đại Thiếu, chỉ là giáo huấn Trần Thanh Đế thoáng một phát mà thôi. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không dám giết Trần Đại Thiếu. Nếu như Trần Đại Thiếu bị nàng giết, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng, ít nhất, không phải nàng đủ khả năng thừa nhận. Vèo, một đạo tàn ảnh tuyết trắng hiện lên, Bùi Ngữ Yên mặc quần áo tử tế, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Trần Thanh Đế, chắn Trần Đại Thiếu ở sau lưng. Rất hiển nhiên, Bùi Ngữ Yên muốn dùng thân thể của mình, ngăn cản dị năng hỏa cầu kia cho Trần Đại Thiếu. Biểu hiện của Bùi Ngữ Yên, làm cho trong lòng Trần Thanh Đế run lên, cảm động, bất quá, ngươi cái này không phải là thêm phiền sao, chỉ là dị năng hỏa cầu. Còn có thể làm gì được Trần Đại Thiếu sao? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cái này choáng nha, cũng quá coi thường Trần Thanh Đế đi. Tuy uy lực của dị năng hỏa cầu cường hãn, nhưng đối với Trần Thanh Đế mà nói, cũng không có uy hiếp gì. Không phải công kích, mà là thuốc bổ. Mặc dù nói, dị năng hỏa cầu này, ẩn chứa hỏa dị năng, thật sự là quá nồng hậu. Quá bổ rồi, nữ nhân kia nhìn thấy một màn này, nhịn không được cau mày. Phốc, Trần Thanh Đế một tay kéo Bùi Ngữ Yên ngăn cản ở trước mặt hắn vào trong lòng ngực của mình. Lập tức, tay một bắt lấy dị năng hỏa cầu. Đương nhiên, tay của Trần Đại Thiếu, cũng không cần chạm vào dị năng hỏa cầu, chỉ là khống chế nó mà thôi. Cái gì, nữ nhân kia nhìn thấy một màn này. Sắc mặt biến đổi, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cái này, điều này sao có thể? Vì sao Trần Thanh Đế có thể bắt lấy dị năng hỏa cầu của mình? Hơn nữa, còn bị hắn khống chế gắt gao. Ta muốn thu hồi lại. Tán đi, vậy mà đều không thể làm được. Bùi Ngữ Yên bị Trần Thanh Đế kéo vào trong ngực. Nhìn xem dị năng hỏa cầu bị Trần Đại Thiếu bắt lấy. Đình chỉ cách lòng bàn tay của hắn chưa đủ 5 phân. Quyết đoán mất trật tự rồi. Đối mặt dị năng hỏa cầu kia, coi như là Bùi Ngữ Yên nàng. Bị đánh trúng rồi, tính là không chết, cũng phải trọng thương a, nhưng mà, lại bị Trần Thanh Đế bắt được. Mặc dù nói, cũng không có thực chất chộp vào trong tay. Nhưng vô luận là Bùi Ngữ Yên hay là nữ nhân kia. Cũng biết, dị năng hỏa cầu bị Trần Thanh Đế khống chế rồi, đình trệ rồi, cái này cũng nói rõ hết thảy. Không cần lo lắng, qua một bên chờ anh, Trần Thanh Đế tay trái kéo cánh tay của Bùi Ngữ Yên. Có chút dùng lực, kéo Bùi Ngữ Yên về phía sau, nói cho ta biết, ngươi là người nào, nếu không, trong ánh mắt của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo hàn mang, lạnh giọng nói ra, chấm, nếu không. Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Giết ta, chấm, nữ nhân kia hừ nhẹ một tiếng. Trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Ta có thể lặng yên tiến đến. Ngươi lại không có phát hiện. Điều này nói rõ, thực lực của ngươi căn bản là không bằng ta. Muốn giết ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể làm được sao? Nữ nhân này cười lạnh không thôi. Cho dù ngươi bắt được dị năng hỏa cầu thì như thế nào? Ta cũng chỉ là giáo huấn nho nhỏ ngươi thoáng một phát. Cũng không có đem hết toàn lực. Thật cho rằng có thể bắt lấy dị năng hỏa cầu của ta. Liền cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Khinh thường, chấm, Trần Trụi khinh thường, Bùi Ngữ Yên, em lui xa một chút. Trần Thanh Đế nhíu mày. Trong nội tâm cười lạnh không thôi. Giết nữ nhân này, hoàn toàn chính xác. Ngay từ đầu Trần Thanh Đế cũng không có bất kỳ nắm chắc. Dù sao, nàng có thể lặng yên lẻn vào trong phòng, ngay cả Trần Đại Thiếu cũng không có phát hiện. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, thực lực nữ nhân này rất mạnh, hiện tại cũng nghiệm chứng. Nữ nhân này là một người hỏa dị năng, có thể lập tức ngưng kết ra dị năng hỏa cầu như thực chất. Là có thể thấy được lốm đốm, hỏa dị năng, đã cường hãn tới cực điểm. Sức chiến đấu của nữ nhân này, ít nhất có được tiêu chuẩn của trúc cơ sơ kỳ. Dùng tu vi thuận nghịch song tu của Trần Thanh Đế, đối mặt cao thủ có được thực lực trúc cơ sơ kỳ. tối đa cũng chỉ có thể đánh ngang tay mà thôi. Muốn giết, giết như thế nào, sao mà khó giết, bất quá, nữ nhân này dị năng gì không tốt. Hết lần này tới lần khác lại là một hỏa dị năng. Cái này đối với Trần Thanh Đế mà nói, sẽ dễ đối phó hơn rồi. Chơi hỏa, dù ngươi là hỏa dị năng cường hãn, ở trước mặt Trần Thanh Đế chơi hỏa, vậy cũng tuyệt đối là múa rìu qua mắt thợ. Không có việc gì tìm tai vạ, ngoại trừ hỏa dị năng ra, Trần Đại Thiếu đối với dị năng giả loại tinh thần, cũng là miễn dịch, nếu quả thật đánh nhau, ai cũng không chọn đào tẩu, liều chết cũng không trốn, dị năng giả loại tinh thần này, sẽ chết ở trong tay Trần Thanh Đế, tinh thần dị năng công kích, Trần Đại Thiếu miễn dịch a, hết cách rồi, Trần Thanh Đế với tư cách luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận, toàn năng yêu nghiệt, có loại nào không cần tinh thần lực? Tinh thần lực có thể không lợi hại sao? Đương nhiên, nếu như tới một dị năng giả thực lực tinh thần không kém Bùi Ngữ Yên nhiều. Toàn lực đào tẩu, Trần Đại Thiếu cũng không thể làm gì. Dù sao, tốc độ của dị năng giả loại tinh thần là phi thường nhanh, cách chương.